Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Không nghi ngờ gì nữa, Saint-Germain nói tiếp, nếu máy tìm được hòn đá giả kim thì ông sẽ cùng lúc tìm được rượu thuốc vĩnh cửu mà con người tầm thường trong nỗi khiếp sợ bản năng về vĩnh cửu gọi là rượu trường thọ. Mọi thứ trong mọi thứ, bà tư thân mến à, và tuyệt đối là một vấn đề, nếu không thì đó không phải là tuyệt đối. Vậy khả năng sáng tạo vàng và sự sáng tạo sự sống chỉ là cùng một thứ quyền lực. Nhưng ông bá tước Duvalier nói tiếp bằng giọng hổn hển, được mang trên đôi cánh bí mật về phía câu chuyện thần tiên siêu thực. Ông, người ta nói, đã nghiên cứu những vấn đề cao cả này. Ông đã thăm dò những điều không thể thăm dò được. Hãy trả lời tôi, ông nghĩ gì, ông biết gì? Hãy trả lời tôi, người ta có tìm thấy hòn đá giả kim không? Tại sao không? Saint-Germain hờ hững trả lời, tôi đã nói với ông điều đó, mọi thứ trong mọi thứ, nguyên tắc quan trọng nhất của sự sáng tạo nằm trong những nếp gấp kín đáo nhất của tự nhiên. Nhưng nếu sự đề phòng của tự nhiên là vô tận để giấu bí mật của mình, thì sự liều lĩnh của trí thông minh chẳng phải cũng vô tận để khám phá bí mật sao? Thì sao? Điều mà nhiệt lượng mặt trời có thể hoàn thành trong lòng đất, thì nhà giả kim thuật chẳng thể hoàn thành trong lò đất sao? Khi ông ta có những nguồn lực hùng mạnh của sự tính toán và trí tưởng tượng, ôi, người bị thương thở hổn hển và cặp mắt sáng rực, sở hữu bí mật này, giàu sang vô tận. Phải, có phải không? Vì sự giàu sang vô tận là hưởng thụ vô tận, đó là quyền cảm nhận điều không thể thực hiện được và thực hiện không cần cố gắng. Cầu cho trí tưởng tượng mạnh mẽ nhất dang rộng đôi cánh và cuốn quýt lao về khoảng không gian của mơ mộng. Cầu cho nó cảm nhận được những gì mà nhân loại không dương tới được. Nó sẽ tìm ra những điều tinh tế mà đứng trước đó, con người sẽ lùi lại kinh hoàng, tuyệt vọng về sự bất lực của mình. Người nào nắm được hòn đá giả kim sẽ có chút lạc thú về những điều tinh tế đó. Mọi thứ đều thuộc về y, chỉ cần y bỏ công ao ước khao khát, quyền lực, danh dự, vinh quang, tình yêu, tất cả thuộc về y. Những bữa tiệc tùng chè chén như huyền thoại, y khinh miệt lặp đi lặp lại. Những mối tình bất khả thi khi thực hiện ngay khi y muốn. Và hãy ghi nhận, bá tước, rằng cơn khát khao lạc thú có thể không bao giờ tắt ở con người này, bởi y là vĩnh cửu. Với những điều quá đáng đang giết người khác thì lại không ăn mòn được y đâu. Saint-Germain đứng dậy, đến gần bá tước Dubarry đang rên rỉ và tràn ngập mồ hôi. Người đó, ông nói tiếp, nếm những hưởng thụ vô tận, thoạt tiên y chạy ùa đến những buổi chè chén, những lạc thú của cảm quan. Trong niềm vui thích khi khám phá lần đầu tiên, y sử dụng phần trung bình của nhiều kiếp sống để chạm tới đáy những niềm vui cảm quan. Thuộc về y những món ăn tuyệt hảo như huyền thoại, thuộc về y các loại rượu vang mà những nhan già kính đặc biệt với những trái nho ở đó mới tạo ra được. Thuộc về y những người đàn bà lộng lẫy nhất của tạo hóa. Nếu y tìm được một người đàn bà đẹp nhất trên mặt đất, người đó sẽ thuộc về y. Dubarry hổn hển dặn dẹo dứt lời lẽ cháy bỏng đang rơi xuống não ông ta như dòng dung nham nóng rực. Chẳng bao lâu, Saint-Germain nói tiếp, nghĩa là sau vài trăm năm, y nghĩ đến những niềm vui khác, vinh quang cám dỗ y, y là Raphael hay Michelangelo, quyền lực thu hút sự hiếu kỳ của y làm vua, cao hơn, luôn cao hơn, cuối cùng y cảm nhận, hiểu ra thực hiện sự hưởng thụ tuyệt đối, con người lạc thú đau khổ trong niềm đam mê của mình, nghệ sĩ thiên tài đau khổ trong sự sáng tạo tác phẩm, những người quyền cao chức trọng thì phục tùng bộ trưởng thì phục tùng nhà vua thì phục tùng cái điều đồ sộ xa lạ gọi là dân chúng thì phục tùng những đội chủ nhân, hoặc tệ hơn, phục tùng công việc. Chỉ riêng người sở hữu bí mật cao cả, người đã hoàn thành tác phẩm lớn, thoát khỏi vũ trụ, dân chúng, bộ trưởng, thoát khỏi vua, thoát khỏi cái chết, y là chủ của chính mình. Và trong khi thực hành những quyền tự do không giới hạn, cảm nhận trong mỗi giây phút trôi qua niềm hưởng thụ vô bờ bến, lúc ấy, từ trên đỉnh cao Mỹ cất cánh bay lên đầu, y chiêm ngưỡng sự lúc nhúc bao la của nhân loại, lắng nghe âm nhạc quả ngục của tiếng kêu la vui mừng và những tiếng than vãn tuyệt vọng, rồi buông một ánh mắt thương hại những kẻ khốn khổ giết nhau để chinh phục vài triệu bạc đáng thương và để đi đến mục đích hèn mọn này, hạ mình đến mức bán cả tên mình. Dubarry thốt ra một tiếng thét kinh sợ. Ông ta sướng người lên, ngã vật thất thần bằng một giọng khàn. Ông ta phì phò. Ông muốn nói gì? Ông thương hại những người nào? Nói đi, ông có biết họ không? Tôi à, không. Tại sao ông muốn tôi biết những kẻ khốn nạn như thế? Ông đã nói, Tôi chỉ nói về sự hưởng thụ của con người sở hữu hòn đá giả kim, bởi vì ông đã nói trước với tôi. Đừng gán tầm quan trọng nào khác vào điều tôi nói. Nhưng không phải, ông là người đó à? Ông thật kỳ lạ, bá tước, và tôi phỏng đoán rằng vết thương của ông có liên quan điều gì đó. Ê, người ta không thể nằm mơ lớn tiếng sao? Nào, ông hãy bình tĩnh đi, nếu không ông không thể ra ngoài tối nay. Ai đã ra nói với ông? Bá tước đi ba hay kêu lên quảng hốt. Chính ông, Saint-Germain nói và phá lên cười. Từ giả bá tước, tôi sẽ gặp ông vào ngày mai. Ông đừng lo lắng về vết thương của ông, tôi sẽ chăm sóc. Điều này được nói rất thân thiện bằng một giọng rất tự nhiên khiến những ngờ vực của Dubarry tan biến một phần. Còn lại một mình, người bị thương ngủ gật hoặc giả vờ ngủ cho đến 6 giờ tối. Lúc đó ông ta gọi người hầu phòng. Mặc quần áo cho ta, ông nói với anh này. Nhưng vết thương của ông, thưa ông bá tước, người hầu kêu lên. Vẫn cứ mặc đồ cho ta. Khi còn một mình, Dubarry thì thào. Tốt hơn không nên tháp tùng nhà vua tối nay, mình thà mất cánh tay phải của mình. Ôi, có điều gì thu hút ngài đến thế? Mình sắp thất bại ở cảng sao? Khi mặc đồ xong, ông ta đi vài bước để thử sức của mình và nhận thấy rằng, mặc dù hơi choáng váng, ông ta có thể đi rất tốt. Một nụ cười thỏa mãn nhạo báng làm co thắt môi ông ta. Người nào khác hơn thần, tâu bệ hạ sẽ nằm liệt giường. Nhưng thần không có vết thương nào có thể giữ thần khi liên quan đến việc phụng sự hoàng thượng. Thần hy vọng ở nhà vua. Đó là lòng tận tụy. Ông ta sẵn sàng ra ngoài và người hầu phần đã ném tấm áo choàng lên vai ông ta thì người ta gõ cửa. Người hầu đi đến mở cửa. Đi trên người nọc băng đi vào. Khi thấy Dubarry đang đứng, đi trên kêu lên một tiếng vui mừng thật hay giả dờ và kêu lên: Tôi xin khen ngợi bạn rất thân. Sao kia đứng mặc đồ à? Tôi thật sự sợ là vết thương này. Một mũi kim, Dubarry nói, và trong thon chốc cặp lông mày ông ta nhíu lại. Như thế ngày mai ông có thể dự lễ cưới của tôi à? À, bạn thân, ông đã hứa với tôi rồi. Tôi muốn cả triều đình làm nhân chứng cho hạnh phúc của tôi. Và triều đình là gì nếu thiếu bá tước Dubarry? Tôi không biết liệu tôi có thể. Có chứ, ông có thể, bạn thân. Ông phải giữ cảnh tượng duy nhất tuyệt vời có 102. Anh chàng Dijon nhỏ thó tội nghiệp, giặt tay đến bàn thờ sắc đẹp rạng rỡ như Paris. Cô ấy có thật sự đẹp đến thế không? Ông sẽ thấy một kiệt tác thuần tí đến nhé, phải không? Tôi nghĩ rằng mình không đủ sức, Dubarry nói. Tuy nhiên tôi thấy ông khỏe mạnh và sắp ra ngoài. Tối nay tôi cố gắng hết sức vì hoàng đế đang đợi tôi. À, nhà vua đợi ông, đi cho nói khàn đặc. Phải, bạn thân, hai người bạn nhìn nhau chăm chăm. Và người nào có thể nghiên cứu hiểu được tất cả những gì có trong ánh mắt của đôi bạn hữu này sẽ lùi lại quảng hốt. Nhưng người ta lùi lại trước một vực thẳm thình lình mở ra dưới bước chân mình. Sự thù hận cũng có những vực thẳm. À này, đi cho nói tiếp. Cho rằng ông không thể đứng dậy vào ngày mai. Tôi đã mời ai đó mà lẽ ra tôi tránh mời đến lễ cưới này. Nếu tôi nghĩ rằng ông đến dự. Nhưng thật ra vì ông không thể. Ông muốn nói về ai vậy? Bá tước nói và rùng mình. Về đối thủ của ông sáng nay. Một thanh niên đáng yêu, thề danh dự đấy. Nhưng chỉ vì lịch sự mà tôi buộc phải nhờ cậu ta. Bởi vì tôi đã trở thành người trợ tá cho cậu ấy. Vậy vào ngày mai thì Siddhartha sẽ đến Saint-Germain-l'Auxerrois sao? Trừ khi chuyện ấy làm ông phật ý. Tôi, tại sao chứ? Điều đó khiến tôi phật ý ít đến nỗi. Trái lại, ngày mai tôi muốn áp chữ ký của mình gần chữ ký của hiệp sĩ mà tôi đánh giá cao. Tôi sẽ cố gắng vì ông cũng như tôi cố gắng vì hoàng thượng tối nay. Một lần nữa ánh mắt của hai người bạn chạm nhau chứa đầy những nghi ngờ u ám. Nhưng Dijon đã kêu lên vui mừng, cảm ơn bá tước, siết tay ông ta và cáo từ, rời xa và ném ra một câu cuối cùng. Hẹn ngày mai 12 giờ trưa, ông sẽ thấy kỳ quan là phu nhân Dijon tương lai, chính nhà vua cũng được xem là sành điệu. Nhà vua, bá tước ngắt lời giọng khàn đặc, chính nhà vua cũng sẽ ngưỡng mộ nếu gặp nàng, nhưng ngài sẽ không gặp được nàng đâu. Tại sao vậy? Dubarry nhanh nhảo hỏi. Mẹ kiếp, ông biết đấy, hồng y giáo chủ Fleury tốt lành đã giáo dục bề hạ của chúng ta. Đã hơi lầm lẫn khi nghĩ rằng học trò của mình sẽ truyền cho hậu thế với cái tên Louis trong trắng. Còn tôi thì đặt cho ngài biệt danh Louis yêu dấu mà ông Vade, thi sĩ Juan đã tặng cho. Đi chôn với một dấu hiệu thân hữu cuối cùng, biến mất. Còn rắn độc này muốn rít cái gì đây? Bá tước thì thào khi ông ta còn lại một mình. Bằng bàn tay lành lặn, ông ta ấn vào trán ướt đẫm mồ hôi. Ôi, ông ta nói tiếp, những lời của bá tước de Saint-Germain, chúng đã gợi lên những khao khát bí mật của mình siết bao. Tất cả những gì ông ta đã khắc họa bằng những nét lửa cháy mình rất muốn và bất hạnh thay kẻ muốn cản đường mình, bất hạnh cho ngươi đã xa và ngươi đi trên. Nếu như ngờ vực của ta được xác nhận, ta sẽ nghiền nát, ta sẽ đập vỡ tất cả trên đường đi của ta. Và mặc kệ người ta nói rằng ta đi qua như một vẩn thạch phá hoại, miễn là ta đi qua. Chương 10. Giấc mơ của Jean. Trong khi bá tước Du Barry đến điện Louvre, thì Jean bị nỗi nôn nóng sâu xé, chờ đợi trong khắc khoải kết quả của lá thư mà Noel Poisson đã mang lớn cho hiệp sĩ Dassa. Đêm đã đến, và cùng với bóng tối, sự nản chí đã lan xuống tâm hồn của cô thiếu nữ. Poisson không trở về, hiệp sĩ Dassa, vị cũ tin được chờ đợi, không xuất hiện. Và trong bóng tối của phòng khách mênh mông và nguy nga mà nàng gọi là xưởng của mình, dùi mình ở cuối một chiếc trường kỷ rộng, đầu giấu trong đôi cánh tay, nàng suy nghĩ. Ở bình minh của cuộc đời, nàng thấy mình chịu sự đe dọa của một cơn giông tàn phá tâm hồn, còn mãnh liệt hơn một cơn bão rừng. Nàng yêu, yêu ai? Nhà vua nước Pháp. Và tình yêu này là sự hấp thụ của trí tuệ và con tim với một ý nghĩa duy nhất trong một tình cảm chế ngự. Giờ đã đến để ném một tia sáng vào ý nghĩ này và đồng thời soi sáng tình cảm này. Vì thiếu các biện pháp dự phòng mà người ta muốn trao cho chúng tôi, câu chuyện của chúng tôi có thể có những nét mập mờ, và chúng tôi cố gắng giữ cho sáng tỏ hơn nhiều đánh giá khác nhau của lịch sử, tiểu thuyết và kịch nghệ về nhân vật nữ lạ lùng này. Jean Antoinette không phải như người ta nói, có tính tình trầm tư, đó là một trí tuệ cực kỳ tích cực. Thế nên hoạt động của trí tuệ là sự hiếu kỳ không ngừng khi thức giấc. Nàng thấm nhuần những suy nghĩ tế nhị nhất một cách dễ dàng. Ở nàng có một thứ nhu cầu tranh đấu từ lâu được diễn dịch thành tính khí muốn biết hết. Âm nhạc, hội họa, điêu khắc, văn chương, không có điều gì mà nàng thờ ơ hay lạ lùng. Nhưng cũng có và nhất và có một nỗi lo lắng thường trực trong con tim này. Một khao khát không cạn muốn biết cái tình cảm tế nhị nhất, tinh tế nhất, cao cả nhất. Nếu chúng tôi được phép sử dụng ẩn dụ này, chúng tôi sẽ nói rằng Jean, nhà giả kim của trái tim, đã mong ước, mơ mộng tìm kiếm hòn đá giả kim của tình yêu. Nàng đã thấy gần những người trí tuệ nhất, đẹp đẽ nhất, cao quý nhất và giàu nhất, mà không xúc động, giàu sang, sắc đẹp, quý tộc. Nàng muốn cái tuyệt đối của những thứ đó, và tất cả các thanh niên mà nàng nghiên cứu đều có một sự không hoàn hảo, một sự bất đối xứng nhanh chóng bị cái trí tuệ quen phân tích và sắc sảo này phát hiện ra. Vậy thì cái gì kia? Lúc ấy nàng tự nhủ. Vậy phải chăng mình chỉ đơn giản là một con người bé nhỏ kiêu căng, quá tự mãn về những giá trị thật hay giả của bản thân, và con tim ao ước được nói thật nhiều lại câm lặng? Con tim mình thật sự héo khô trước khi nở hoa chăng? Hay mặt trời phải khuấy động con tim không có trên thế gian này? Đó là điều mà cô gái khác thường này suy nghĩ. Thì một buổi tối, người mà nàng xem như một người mẹ, bà Eloise Poisson, nói với nàng và nhìn nàng một cách chăm chăm. Đến đây con của ta, chúng ta hãy đi cầu nguyện. Cầu nguyện, Jean ngạc nhiên kêu lên. Phải cầu nguyện như cả Paris đều cầu nguyện, như cả Dương quốc đều cầu nguyện. Từ Bắc xuống Nam, cầu nguyện, để làm gì, cho ai? Cho nhà vua. Jean không sùng đạo, cũng không vô thần, nàng không bao giờ hình thành trong ý nghĩ những câu hỏi về thế giới bên kia. Còn về nhà vua, nàng đối với ngài rất thờ ơ. Jean chỉ biết có một đấng chúa và một ông vua là ý thích thất thường của nàng. Tuy nhiên, nàng theo Eloise Poisson đến nhà thờ gần nhất, quang cảnh mà Paris thể hiện như trong mơ và phép màu. Nó là duy nhất trong các cảnh xa hoa của nước Pháp, các đường phố đen đặc một đám đông đồ sộ, không sao đếm nổi, và hình thái của đám đông thật ấn tượng và không giống với hình thái của đám đông nào khác. Những dòng sông người chảy chậm chậm và lặng lẽ về phía các đại dương dân chúng hình thành quanh các nhà thờ. Một tiếng thì thào mênh mông không rõ ràng, người ta nói khẽ, như thể Paris là phòng của một người đang hấp hối. Đây, đó, một chút khắp nơi trong sự im lặng, bỗng dâng lên một tiếng khóc nức nở, và lúc đó như một dấu hiệu tan tóc, những tiếng than vãn bùng nổ, rồi tất cả lại buông xuống im lặng. Những cánh cửa của những ngôi nhà thờ mở ra và đám đông đã không vào được, quỳ xuống ngoài đường dưới một cơn mưa phùn nhỏ. Tai họa nào đã quất xuống đám đông này? Bất hạnh kinh khiếp nào đã đẩy họ tới cơn khủng hoảng đau đớn, nước mắt và cầu nguyện? Là một trong những hiện tượng đáng ngạc nhiên nhất trong lịch sử. Sao mỗi một gia đình đã bị cái chết giếng thăm sao? Trận dịch nào, vụ thảm sát nào, cuối cùng là cái gì? Nhà vua đang bệnh. Ai có bao giờ đo lường được những kỳ vọng mà dân chúng đã đặt vào Louis XV, những kỳ vọng hẳn phải vô tận như nỗi khôn khổ của họ, bởi vì nỗi đau khổ của họ rất thật, rất chính đáng, đã bùng nổ mạnh mẽ như thế. Nỗi thất vọng chắc phải khủng khiếp. Nó mang một cái tên sấm sét và tên là 1793. Nhưng vào thời kỳ mà chúng ta đang nói, Paris vẫn còn hy vọng. Và nỗi hy vọng cực kỳ ngây ngô ấy, nỗi hy vọng giật ra ở thi sĩ nhưng giật lại trắc ẩn, khi sử gia kinh hoàng và đánh lạc hướng triết gia, nỗi hy vọng của một dân tộc vừa ra khỏi ách bảo quyền của nền cai trị vĩ đại và những bữa chè chén của thời nếp chính, diễn dịch bằng niềm đau lớn, chỉ với thông báo rằng Louis bệnh, ấn tượng lên đến mức độ tuyệt đối. Jeanne đau khổ bằng cả nỗi đau tứ tán, nàng khóc vì thấy nhiều nước mắt đến thế, và cái tang của Paris cũng gây tan tóc cho tâm hồn nàng. Trong vài ngày mà những lời cầu nguyện kéo dài, nàng dần dần ngây ngất, dường như nỗi đau của cả thành phố bao la đến kết tinh trong lòng nàng. Trí tuệ nàng, con tim nàng, cả tư duy nàng đều dâng cho ông vua mà nàng chưa bao giờ thấy. Và khi tin tức lan truyền rằng Louis XV đã được cứu, Jeanne tái nhợt vì một niềm vui mạnh mẽ và nàng ngất đi trong vòng tay của Eloise Poisson, lúc ấy có một nụ cười đặc biệt. Từ ngày hôm ấy, cuộc đời của Jeanne đã được cố định. Ông vua mà cả một dân tộc đã khóc, ông vua mà từ lúc bình phục đã giật ra ở Paris những tiếng thét nhẹ nhõm. Ông vua mà một ca sĩ đã đặc biệt danh là người yêu dấu, biệt danh ngay lập tức được dân chúng nhảy múa ngoài đường gọi theo. Ông vua chẳng phải rất xứng được yêu, ông vua là bạch mã hoàng tử, được con tim nàng hy vọng, bởi vì nó chẳng còn muốn đập vì bất cứ ai khác ngoài con người đẹp như thế, giàu như thế, sang quý như thế. Nàng đã lóa mắt vì giấc mơ ấy, yêu nhà vua nước Pháp, được người yêu dấu yêu. Và khi ngài trở về Paris giữa một đám đông mê sảng, khi nàng thoáng thấy ngài ở cuối cổ xe ngựa thép vàng, hơi nhợt nhạt và tươi cười, trong tiếng chuông, tiếng đại bác ồn ào, trong vinh quang của những thanh kiếm tuốt trần bao phủ ngài bằng những ánh chớp, nàng như bị hốt hồn, cứng đờ, chắp tay lại ngây ngất. Và thế là tình yêu đã bắt rễ trong cơn mơ mộng sâu thẳm của một tri tưởng tượng nồng cháy và nở hoa dưới làn sương mai trước mắt của cả một dân tộc. Cái tình yêu ban đầu thì thầm kín, tình yêu dâng lên về một biểu tượng hơn là về một con người, tình yêu liên hệ đến tất cả những gì là vinh quang được phỏng đoán, lòng độ lượng được hy vọng, sự vĩ đại được chờ đợi ở một sinh linh xa xăm hơn người, gần như bí mật truyền kỳ mà người ta gọi là Đức Vua.